Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 135, quy chế mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta không chấp nhận điều này. Zephyr gầm lên trong sự phẫn nộ tột cùng. Đô tử mâu của ông nhìn chằm chằm vào Sengoku và công. Zephyr không thể nào tưởng tượng được rằng hải quân lại có thể chấp nhận chuyện này. Ông có thật sự là đang nghe từ chính miệng của những hải quân cao tầng? Của những người đồng bạn của ông? Từ những người mà ông hiểu chung? Thất Vũ Hải, đại biểu cho 7 tên đại hải tặc trên biển cả. Bọn chúng sẽ được lựa chọn và quyết định liên minh với chính phủ thế giới. Thành viên của Shichibukai được xóa mọi tội lỗi trong quá khứ và lệnh truy nã của bọn chúng được bãi bỏ. Bọn chúng có thể công khai cướp các hải tặc và vùng đất hoang dã khác. Miễn là bọn chúng đưa một phần của cướp cho chính quyền. Vì các Shichibukai không còn là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật nên bọn chúng có thể kiếm tiền thông qua kinh doanh hợp pháp cũng như săn tiền thưởng. Chính quyền sẽ không để tâm đến hoạt động của Shichibukai và để bọn chúng được tự chủ trong các hoạt động. Một lợi ích đặc biệt khác của Thất Vũ Hải là bọn chúng được sử dụng các trang bị hải thạch lâu. Đây chính là những gì mà ông nghe được từ chính miệng của Sengoku. Bọn hắn biết được rằng gia đình của ông như thế nào. Biết được tại sao cánh tay này của ông đã không còn nữa. Như vậy thì tại sao bọn hắn lại có thể chấp nhận những điều vô lý như vậy? Chính nghĩa mà ông luôn hiểu chung cùng tôn thờ kia lại có thể như thế này. Chấp nhận liên minh với những hải tặc tàn ác ngoài kia và bỏ qua tất cả những hành động tội ác mà bọn chúng đã làm. Như vậy thì cái chết của gia đình ông, cái chết của những học trò của ông, tất cả đều chỉ là vô nghĩa thôi sao? Zephyr, đây chính là mệnh lệnh đến từ chính phủ thế giới. Dù cho ngươi không muốn thì ngươi cũng không thể làm gì được. Sengoku nhìn người bạn già của ông, nhíu mày nói, bọn chúng chính là những tên hải tặc. Các ngươi không thể nào lại cúi đầu và đi nhờ bọn hắn giúp đỡ hải quân chúng ta. Ông tức giận nói, Zephyr, đây không phải là thứ ngươi có thể quyết định. Mệnh lệnh này được đưa trực tiếp từ ngũ lão tinh xuống. Sengoku thở dài, nhẹ giọng lại nói. Ông biết rằng chuyện gì đã xảy ra với gia đình và chi đội của Zephyr và đó chính là một chuyện không đáng có. Chính Sengoku cũng không chấp nhận được mệnh lệnh này nhưng với chức vụ của ông thì không thể nào làm trái lệnh. Ta cũng không chấp nhận. Chính nghĩa không thể nào lại bị vấy bẩn bởi bọn hải tặc được. Akainu trầm giọng nói. Sakazuki, Sengoku liếc mắt qua nhìn một trong tam đô đốc. Tất cả những người còn lại đều im lặng nhìn Zephyr. Akainu và Sengoku không ngừng tranh cãi bởi vì quy chế mới này. Kurenai, người nghĩ gì về quy chế mới này? Aokiji ngồi bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi. Ta ư, cô cười nhẹ rồi nhìn xuống dưới tờ văn bản ở trên bàn. Bây giờ ta không muốn thì làm được gì cơ chứ? Đúng vậy nhỉ, thật phiền phức. Aokiji gật đầu rồi quay trở lại im lặng. Cuộc tranh cãi giữa ba người bắt đầu trở nên gay gắt và dường như đang có xu hướng đánh nhau. Và công đứng bên cạnh liền phải đứng ra và dừng lại cuộc tranh cãi này. Các ngươi dừng lại những hành động nực cười này. Dù cho bây giờ các ngươi không muốn thì cũng đã không làm gì được. Đây không phải là chính nghĩa mà ta hiểu chung. Zephyr phẫn nộ gầm lên. Đây chính là chính nghĩa của hải quân. Đây chính là lời nói của ngũ lão tinh. Công lạnh lùng nói. Và chính lời nói đó đã khiến cho hy vọng còn len lỏi ở đâu đó bên trong tâm trí ông hoàn toàn bị dập tắt. Niềm tin về hải quân của ông đã hoàn toàn bị phá vỡ. Zephyr cảm thấy thất vọng cực kỳ khi nhìn thấy Sengoku và công đứng về phía bên hải tặc. Ánh mắt vốn vẫn còn sự nhiệt huyết cùng hy vọng của Zephyr dần chuyển sang sự thất vọng và chán ghét đối với hai người. Sau đó ông nhìn sang những người hải quân cao tầng đang ngồi im lặng trong phòng. Ông vô thức di chuyển ánh mắt nhìn sang nơi mà hai người đang ngồi. Ông nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của hai người nhìn chằm chằm vào tờ giấy báo cáo trên bàn, nhưng đôi mắt của hai người lại chứa đựng một cảm xúc khác. Ông không thể nào nhận ra được những cảm xúc bên trong ánh mắt đó là gì. Nhưng ông rất tin tưởng hai người. Cả hai người chính là người mà ông có hảo cảm cao nhất trong hải quân. Bởi vì hai người đã ở bên cạnh ông và an ủi Zephyr khi gia đình cùng hạm đội của ông bị giết. Cả hai cũng thường xuyên trò chuyện với ông mỗi khi ông rảnh rỗi và khi có chuyện cần tâm sự. Zephyr tin rằng hai người sẽ không bao giờ chấp nhận quy chế này bởi vì tính cách của hai người không cho phép điều đó. Thậm chí khi Gap và Aokiji lười biếng còn khiến cho hai người tức điên lên, thì tại sao khi hải quân phải liên minh với hải tặc, hai người lại không thể không chán ghét với nó. Nhưng ông cũng biết được rằng bởi vì thân phận là chuẩn tướng của hải quân, đặc biệt là khi hai người chính là hải quân chiến lực cao nhất một trong và có tiềm lực to lớn có thể trở thành đô đốc. Tất cả những điều này không cho phép hai người có biểu hiện chống đối lại với hải quân và chính phủ thế giới. Anh em nhà Saito quá tài năng. Hải quân không thể nào lại để cho hai người phản bội lại bọn hắn. Hải quân sẽ lại không để cho hai phiên bản khác của Monkey D. Dragon xuất hiện. Ngoài ra, số lượng hải quân tinh anh năm nay phần lớn chính là hai chi đội dưới trướng của hai người huấn luyện thành, và cho đến hiện giờ cả hai vẫn tiếp tục huấn luyện hai chi đội được đặc quyền trở thành dưới quyền hoàn toàn. Ta thất vọng với hải quân. Zephyr trầm giọng nói rồi sau đó dứt khoát quay đầu rời đi. Zephyr, Sengoku buồn bã nhìn bóng lưng của vị đô đốc kia rồi thở dài. Anh em nhà Sakumi nhìn theo ông rời khỏi phòng họp với gương mặt vô cảm, nhưng nếu như có người nhìn kỹ vào mắt của hai người thì sẽ nhìn thấy một chút gì đó màu đỏ và sự thích thú khi nhìn thấy kịch vui. Đừng lo, Zephyr, khi ngươi không thể nhìn vào mặt sáng của thế giới nữa, thì bọn ta sẽ là người ngồi cùng với ngươi ở mặt tối bên kia. Vậy nên hãy điên cuồng lên đi. Phá hủy, hủy diệt, không phải tất cả những vở kịch bao nhiêu năm nay chỉ để làm điều này sao? Lời của tác giả, ta hỏi các ngươi một câu này. Các ngươi có muốn ta viết một chuyện riêng được dựa trên mấy câu quote không? Bởi vì ta tìm thấy khá nhiều câu quote hay nhưng ta lại không thể nào đưa vào hết trong chuyện chính, nên ta nghĩ rằng muốn có một cuốn chuyện riêng được viết dựa theo mấy câu quote đó. Bởi vì đa phần những câu quote ta thích đều có ý nghĩa khá tối và ghê rợn, nên nội dung của mấy chép chuyện sẽ có khả năng chuyển biến lớn. Mong các ngươi có thể cho ta ý kiến nha. Thanh, cách chương.